Chương 449, Trần Mạch lực lượng. Mặt sau này Triệu Ảnh Ngộng quả thực là vội muốn chết, vạn vạn không nghĩ đến lại là Trần Mạch. Hảo lợi hại, Triệu Ảnh Lạc nhịn không được kinh hô một tiếng. Bởi vì nàng là biết Trần Mạch ánh mắt nhìn không thấy, đồng thời cũng nhìn thấy đối thủ của hắn là một cái bao nhiêu khôi ngô cường tráng nam tử. Hai người kia tại hình thể cũng là cực đại chênh lệch, quả đấm của người này chỉ sợ có Trần Mạch ba cái to bằng năm đấm. Sau đó bọn họ không ngừng mà đối quyền, tuy nhiên xem ra Trần Mạch khí lực tựa như là có chút thế yếu, nhưng là vờ y mà có thế tại to lớn như thế hình thể chênh lệch dưới, đồng thời còn nhìn không thấy tình huống dưới cùng đối. Phương đánh túi bụi, thật là lợi hại. A Triệu Ảnh Lạc đều cảm thấy cái này nam tử khôi ngô nhất quyền đều có thể đem tường cho đánh nát một dạng, cảm giác cự lang vô cùng. Nàng đại mi nhíu chặt, vì cái gì hơn nửa đêm Trần Mạch đại ca sẽ cùng người khác ở bên ngoài tranh đấu đâu mà lại nàng còn chứng kiến nơi xa trên mặt đất ôm bụng kêu rên người. Chờ chút nàng đột nhiên thấy được một người, nàng dù sao cũng là luyện võ, cũng là có chút điểm cảnh giới, mà lại lúc này, vốn là khẩn trương An Vũ nhìn một chút chung quanh, nhìn xem có hay không nhà ai đèn sáng loại hình, đúng lúc cùng thò đầu ra Triệu Ảnh Lạc nhìn nhau, đương nhiên, hắn thấy không rõ Triệu Ảnh Lạc. Là hắn ai vậy ngươi để ta xem một chút ta, không đúng không đúng, chúng ta ra ngoài đi. Triệu Ảnh Mộng lo lắng nói. Là lúc đó Trần Mạch đại ca đánh mấy người kia. A Triệu Ảnh Mộng sững sờ, sau đó nhớ lại. Cái kia tựa như là cái gì công tử ca, cần phải có chút quyền thế, sẽ không có sự tình á. Sau đó Triệu Ảnh Mộng đem Triệu Ảnh Lạc lôi xuống, nàng sẽ tới. Nhanh, nhanh điểm, đã có người thấy được cái kia. An Vũ lo lắng nói ra, hắc hổ cũng muốn a. Thế nhưng là cùng cái này Trần Mạch giao thủ về sau hắn mới rõ ràng phát hiện người này khó giải quyết địa phương, hoàn toàn không thể dựa theo lẽ thường đến đối đa y. Mà lại cái này khí lực, cu nở dê qua lớn đi uống hắc hổ rít gào một tiếng, đột nhiên nhất quyền đánh tới hướng Trần Mạch, Trần Mạch cũng là nhất quyền đánh phía hắn. Oanh hai quyền va chạm, tiếp theo một cái chớp mắt hai người đồng thời lui về phía sau mấy bước, liên tục lảo đảo. Ta đi nhanh điểm A, An Vũ lo lắng nói. Im miệng, cái kia hắc hổ khẽ quát một tiếng, hắn là một cái chiến đấu của nhân, thậm chí hiện tại, hắn tình nguyện không muốn tiền này cũng phải cùng trước mặt Trần Mạch phân ra cái thắng bại. Trần Mạch đại ca cố lên, Triệu Ảnh Mộng nhịn không được kích động hô một tiếng. Mọi người, Triệu Ảnh Lạc vội vàng đem Triệu Ảnh Mộng kéo xuống. Ngươi hô cái gì cho Trần Mạch đại ca cố lên á? Nói xong Triệu Ảnh Mộng chạy ra ngoài. Uy, Triệu Ảnh Lạc không thể làm gì khác hơn lắc đầu, sau đó đuổi theo sát lấy Triệu Ảnh Mộng chạy ra ngoài. Hai người chạy tới Trần Mạch đằng sau lầu tòa nhà bên trong, vẫn chưa đi ra. Trần Mạch đại ca cố lên, đánh hắn Triệu Ảnh Mộng ở phía sau vung đôi bàn tay trắng như phấn. Mà bên trong căn phòng Lâm Khả Hân cũng là nghe được thanh âm này, có điều nàng nghe Trần Mạch, vẫn là không có đi ra. Trần Mạch hơi hơi lắc lắc quyền đầu, ngẩng đầu. Đi, đi trước, cái kia An Vũ nhìn thấy đã có người đi ra, đến lúc đó khó tránh khỏi còn sẽ có những người khác, hắn nhất định phải đi. Ngược lại thời điểm một khi nhìn đến hắn người trốn đi, một khi tạo thành xã hội dư luận, như vậy hắn An ra thì xong đời. Đây mới là hắn kiêng kỵ địa phương, muốn đi chạy đi đâu. Triệu Ảnh Lạc đó cũng là cái người luyện võ, vọt thẳng hướng An Vũ. Cái kia hắc hổ muốn ngăn cản, bất quá Trần Mạch đã xông về hắn, một mình hắn đối phó Trần Mạch cũng dư xài, cho nên căn bản không ngăn cản được Triệu Ảnh Lạc. Sau đó Triệu Ảnh Lạc trực tiếp đem cái kia An Vũ hai cánh tay cho gỡ chật khớp, cái kia An Vũ gắt gao cắn răng, tuy nhiên đau đớn vô cùng, thế nhưng là hắn có dám kêu thành tiếng á? Triệu Ảnh Mộng mặc dù không có Triệu Ảnh Lạc lợi hại, đó cũng là cái người luyện võ a, đem cái kia Hoàng Thiếu Vân trực tiếp cho chế trụ. Triệu Ảnh Lạc, làm sao chật khớp a? Triệu Ảnh Mộng hỏi hướng Triệu Ảnh Lạc. Thách ra. A răng rắc ga một tiếng hét thảm đâm rách bầu trời đêm Triệu Ảnh Lạc. Người cho người ta tách ra gãy xương. Triệu Ảnh Mộng miệng nhỏ hơi há ra, sau đó gãi gãi loạn loạn tóc. Không không có ý tứ a, sẽ không. Cái kia Hoàng Thiếu Vân nằm trên mặt đất bưng bít lấy cánh tay, nước mắt ào ào chảy xuống. Mà lực chú ý của mọi người đều tại Trần Mạch trên thân. Ken kẹt hai lực lượng cá nhân đều vô cùng nở dê lớn, nhìn các nàng đều là nhiệt huyết sôi trào. Phanh lại là nhất quyền đụng vào nhau, không sai mà lần này Trần Mạch phóng ra ngoài nội kình. Đều nói đạt tới nội kình cường giả mới có thể phóng ra ngoài nội kình, chưa có ngoại kình có thể làm được, nhưng Trần Mạch biết mình cũng là ngoại kình, tuy nhiên không biết thế nào, lực lượng xác thực mạnh nhiều lắm, nội kình này phóng ra ngoài cùng không bên ngoài hoàn toàn là hai cái tình huống tạch mắt thường có thể nhìn đến, cái kia hắc hổ to lớn quyền đầu bắp thịt tại nước toát máu tươi tại bắn tung tóe phanh, tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn đổ ra ngoài, bưng bít lấy cánh tay của mình, cắn răng. May mắn hắn thu tay lại thu nhanh. Bằng không mà nói cánh tay này cần phải thì phế bỏ. Sau đó hắn cũng rõ ràng một chút, chính mình cùng trước mặt người này tồn tại cực đại chênh lệch, thậm chí hắn mới phát hiện, nguyên lai trước đó, hắn cũng không từng dùng toàn lực chiến đấu siêu. Sau đó cái kia hắc hổ không chút nghĩ ngợi trực tiếp bưng bít lấy cánh tay hướng nơi xa chạy tới, bên này người cũng lười quảng. Ai, đừng chạy a, Triệu Ảnh Mộng hô một tiếng. Được rồi. Trần Mạch sau đó đi tới, đi hướng An Vũ, một chân giẫm tại trên người hắn. Biết nên làm như thế nào sao? Trần Mạch hỏi. Cái kia An Vũ hiện tại hoàn toàn là đối Trần Mạch tràn đầy bóng mờ, lần thứ nhất không phục, cái này lần thứ hai hắn triệt để không dám trêu chọc, liền quyền vương đều thành cái dạng kia, lại tìm sự tỉnh trừ phi hướng trong nhà hắn ném bom, nếu không làm sao có thể phế đi hắn biết rõ biết. An Vũ nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lạnh ứa ra. Đinh Chi mua bảo bối tới sổ 30 triệu nguyên. Đại ca, ta chỉ có số tiền này, những thứ này cũng đều là ta mở công ty nhỏ tiền. An Vũ liền giải thích. Trần Mạch sau đó nhìn về phía cái kia Hoàng Thiếu Vân. Ta cho Hoàng Thiếu Vân tranh thủ thời gian quét một chút mã vạch ma trận. Cái này Hoàng Thiếu Vân không có An Vũ có tiền, cũng chính là mở y triệu mà thôi. Lần này ta không phế bỏ các ngươi, nếu có lần sau nữa, chính là của các ngươi gia tộc. Trần Mạch lạnh lùng nói một câu. Chủ yếu nếu là có thể nhìn gặp đi, Trần Mạch chỉ sợ muốn đem bọn hắn đều giết, chẳng thảo trừ căn mới được, đáng tiếc đến một lần chạy một cái, thứ hai nhìn không thấy, thứ ba Triệu Ảnh Mộng các nàng cũng tại. Cho nên cũng chỉ có thể như thế. Là cút, sau đó bọn họ nhanh chân liền chạy, đến mức nằm dưới đất mấy người kia, đoán chừng khôi phục một chút tối thiểu chính mình đi bệnh viện vẫn có thể làm được. Trần Mạch quay người đi trở về. Trần Mạch đại ca ngươi thật lợi hại á, Triệu Ảnh Mộng hoàn toàn cũng là Trần Mạch tiểu mê muội, không sai, cái kia Triệu Ảnh Lạc cũng không xê xích gì nhiều, thật, cái tuổi này cái này lực lượng quá mạnh mà lại vừa mới cái kia sau cùng nhất quyền, rõ ràng cũng là nội kình phóng ra ngoài, cỗ thứ hai lực lượng tán phát ra, trực tiếp từ nội bộ hủy đi cơ thể của hắn.